Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, xinh đẹp cung chủ, thái âm tinh thần, tối om om thiên, sương mù bốc lên, vạn vật không thể nhận ra, cấm khu bên trong, một loại hơi thở của cái chết bao phủ, làm người ta trong lòng có cực lớn bóng tối, hô hấp khổ sở, có cảm giác nghẹn thở. Đáng sợ cấm khu, người sống chờ tiến vào, tuyệt thần chi địa, được xưng liền thần linh đều sẽ ngã xuống đáng sợ địa phương. Nguyệt Nga, là ngươi sao? Sương mù trong, một bóng người nhanh chóng vọt tới, trên mặt sốt ruột, như là đang tìm kiếm cái gì. Lâm Giật truy tới đây, nhưng đáng tiếc mất đi này một đạo uyển chuyển dáng người cái bóng. Không nhìn thấy, ngay cả khí tức đều biến mất, vừa mới. Hắn tựa hồ nhìn thấy Nguyệt Nga hình bóng, nhưng đuổi theo sau lại phát hiện không có. Như vậy hắn có chút nóng nảy, lại có chút thất vọng. Để theo tới Điệp Vũ thật tò mò rốt cuộc là ai? Có thể làm cho hắn như vậy sốt ruột. Thiếu chủ, nơi ấy có một đạo khí tức. Điệp Vũ bỗng nhiên chỉ về một bên. Nhưng nói còn chưa dứt lời Lâm Giật liền vọt tới. Cuối cùng, Điệp Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Sốt ruột đuổi tới, nàng lời còn chưa nói hết, câu cuối cùng muốn nói, nơi ấy có đáng sợ đồ vật ẩn giấu, nhưng đáng tiếc Lâm Giật không nghe lọt, bạch, bóng người lóe lên, Lâm Giật xuyên qua sương mù dày đặc, rốt cục đến một vùng thung lũng trước, nơi này khắp nơi hoang vu, không có một tia sức sống, mà lại, trên đất rải rác vô số xương vỡ, có cự lớn. Có hoàn chỉnh, đủ loại sinh linh hài cốt đều có, lẳng lặng nằm ở đây, tỏa ra một loại thê lương khí tức lệnh người sợ hãi. Đây là một chỗ hung sát tử địa, Lâm Giật vừa tới đến, lập tức cảnh giác lên, nhìn chằm chằm bốn phía vô số hài cốt, cảm giác được một ít không thích hợp khí tức, có khủng bố ở đây ẩn giấu. Hắn thận trọng, sốt ruột tâm bình tĩnh lại, tỏ rõ vẻ cảnh giác đi lên phía trước. Phía sau, Điệp Vũ kích động bảy màu cánh, nhẹ nhàng bay tới, theo sát ở phía sau của hắn. Hai người đi vào mảnh này tử vong sơn cốc, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Ở giữa thung lũng, một đạo uyển chuyển bóng người lẳng lặng phù ở nơi đó. Đây là một cô gái, khăn che mặt che đậy, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng từ này uyển chuyển tiên tư có thể thấy được vẻ đẹp của nàng mạo vô song. Đạp lên mông lung ánh trăng, dường như Nguyệt Cung tiên tử, Nguyệt Nga, Lâm Giật nhìn thấy, cảm giác đầu tiên nàng chính là Nguyệt Nga, nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, thân thể nhanh chóng bay vút qua, hắn đến, gây nên này một vị nữ tử chú ý, xoay người nhìn sang, một đôi mắt lạnh lạnh trong tròng mắt, lóe qua một ít sát cơ, nguy hiểm. Trước tiên, Lâm Giật cảm nhận được nguy hiểm, dù muốn hay không thân thể lướt ngang, bá một tiếng, bên người một đạo ánh trăng rải lụa xuyên không mà qua. Suýt nữa xuyên thủng thân thể của hắn, này mạo hiểm một màn, để Lâm Giật trên mặt băng hàn một mảnh, rốt cục xác định nữ nhân này trước mắt cũng không phải là mình muốn tìm Nguyệt Nga. Là có một người khác, nàng, chính là Nguyệt Nga bản thể. Nguyệt Cung thần chủ, Lâm Giật vẻ mặt cả kinh, không tìm được Nguyệt Nga bản thân, đưa lại đến nàng bản thể. Đối diện, Nguyệt Cung thần chủ nhìn Lâm Giật tránh thoát nàng một đòn. Trong tròng mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc, tựa hồ hiếu kỳ hắn là làm sao tránh thoát khỏi đi. Thân là một phương giáo chủ, nàng có tự tin, chỉ là một cái hợp đạo cảnh giới tiểu tử, một đòn đủ để diệt giết sạch. Có thể Lâm Giật tránh thoát khỏi đi tới, cũng không phải là ngẫu nhiên, ngươi là ai, dám theo dõi ta, Nguyệt Cung thần chủ lời nói lạnh lẽo, không hề một ít tình cả mơ siêu nàng, chính là Nguyệt Cung tiên tử, phảng phất mất đi thất tình lục dục, tựa hồ chém hết một thân thất tình lục dục, đạt đến một loại thái thượng vong tình đáng sợ cảnh giới. Cường đại, đây là Lâm Giật đối với nàng thứ nhất cảm quan. Một cái vô tình nữ nhân, không có thất tình lục dục tồn tại, phảng phất thái thượng vong tình, dường như một cái lạnh lẽo cơ khí. Ngươi không phải Nguyệt Nga, Lâm Giật bình tĩnh nói ra một câu, nếu không phải Nguyệt Nga bản thân, nội tâm hắn nhất thời sản sinh một loại muốn chém nàng kích động. Thậm chí muốn trấn áp vị này Nguyệt Cung thần chủ, bởi vì, Nguyệt Nga chính là nàng một bộ phân thân, nếu là bản thể muốn thu về, là có rất đều có thể bị nàng thu hồi đi. Như vậy vừa đến, Nguyệt Nga liền hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Nguyệt Cung thần chủ vừa nghe, vẻ mặt bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, thì ra, ngươi chính là này một cái để phân thân ta sản sinh độc lập tâm tư người. Nếu ngươi đến rồi, vậy thì tỉnh ta một phen tâm tư đi tìm ngươi, một câu lời lạnh như băng truyền đến. Lâm Dật sắc mặt đột biến, cảm nhận được một luồng sát cơ đập vào mặt, lập tức lướt ngang thân thể, rất xa tránh thoát khỏi đi, mà vốn là vị trí, bị một luồng mông lung ánh trăng đánh tan, không gian đều sụp lún xuống dưới, nơi ấy, bị Nguyệt Cung thần chủ đột nhiên một trưởng vỗ thành hư vô. Nếu không có tránh né đến nhanh, rất khả năng bị thương. Lâm Dật nội tâm sát cơ dựng lên, còn chưa nghĩ ra có hay không động thủ, đối phương đúng là trước tiên muốn giết hắn. Nếu như vậy, này không có gì hay do dự, chẳng cần biết nàng là ai, chỉ cần không phải Nguyệt Nga bản thân, muốn giết mình, này nhất định phải chết, muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi. Cũng tốt thế Nguyệt Nga trừ ngươi ra này một cái mầm họa, Lâm Dật đạp bước mà đến. Lời nói leng keng, tràn ngập một luồng sát phạt bong bong, nhân hoàng kiếm ở tay, Lâm Dật cả người dựng lên một luồng hung lệ kiếm ý. Nhất thời gây nên Nguyệt Cung thần chủ cực lớn cảnh giác. Cảm giác được uy hiếp, nàng có chút chấn kinh rồi, nhìn Lâm Dật người này tộc, lần thứ nhất thận trọng lên, một cái hợp đạo cảnh giới tiểu tử. Dĩ nhiên có thể cho nàng mang đến sự uy hiếp mạnh mẽ. Là chân chính có năng lực chém giết nàng tháng này cung thần chủ. Giáo chủ, Lâm Dật liền giết qua một cái. Mặc dù là mượn nhân hoàng kiếm uy lực đáng sợ, nhưng như trước là hắn đánh giết. Không thể làm giả, chen, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, thiên địa rung động, phảng phất bị chuôi này đáng sợ hung kiếm cho làm tức giận như thế. Đối diện, Nguyệt Cung thần chủ sắc mặt khẽ biến thành ngưng, Nga mi hất lên, vòng ánh bàn tay nhẹ nhàng phiêu vỗ lại đây, răng rắc một tiếng, không gian pha toái, ầm, tiếng vang trầm nặng truyền đến, hai người các lùi về sau, dĩ nhiên đúng rồi một cái cân sức ngang tài, Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn con kia ống ánh hoàn mỹ ngọc thủ, vốn là cho rằng đối phương thân thể khủng bố. Có thể tiếp người của mình hoàng kiếm mơ siêu nhưng sau một khắc cảm thấy không đúng. Hai tay của đối phương bên trên, mang theo một đôi mắt trong suốt như thế vô hình găng tay. Món bảo vật này mới là ngăn cản nhân hoàng kiếm phong mang chủ yếu đồ vật. Tốt một thanh hung kiếm, ngươi chính là này một cái một chiêu kiếm chém giết giáo chủ vô thượng nhân kiệt. Nguyệt Cung thần chủ chấn động, nàng bỗng nhiên ý thức được. Người trước mắt chính là khoảng thời gian này nghe đồn nhiều nhất này một nhân tộc vô thượng nhân. Kiệt, thể chất đặc thù, người sau càng là một mình xông vào mảnh này tuyệt thần cấm khu. Hiện tại, cuối cùng đã rõ ràng rồi, người này căn bản liền không phải ngoại giới nghe đồn như thế tiến vào nơi này rèn luyện mài giũa. Mà là đến tìm kiếm nàng phân thân Nguyệt Nga, ngươi là tìm đến nàng, Nguyệt Cung thần chủ khẳng định nói. Lâm Dật không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận nói, không sai, ta chính là tìm đến Nguyệt Nga, không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng bản thể, xem ra tất yếu trấn áp ngươi, nội tâm hắn kiên định hơn. Muốn trấn áp Nguyệt Cung thần chủ, chờ đợi tìm tới Nguyệt Nga sau, nghĩ biện pháp thanh trừ bản thể mang đến mầm họa, làm cho Nguyệt Nga hoàn toàn thoát ly bản thể ràng buộc, thu được chân chính tự do. Hừ, Nguyệt Cung thần chủ lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, một vòng hạo nguyệt giữa trời đè xuống, cấm khu bên trong truyền đến một trận đáng sợ gợn sóng. Ầm ầm một tiếng, Lâm Dật vị trí, đại địa hình thành một cái hố lớn, dường như bị một viên vẫn thạch khổng lồ va chạm quá như thế. Mà bản thân của hắn đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thần thông vận chuyển tới cực hạn. Chính là Nguyệt Cung thần chủ đều khó mà bắt lấy tung tích của hắn. Cheng, một chiêu kiếm gọt đến, hung lệ ngập trời, suýt nữa đem Nguyệt Cung thần chủ trắng nõn cái cổ cắt ra. Cũng còn tốt cuối cùng nàng tránh né đúng lúc, một cái trắng lăng chặn lại rồi chiêu kiếm này phong mang. Dầm một tiếng, trắng lăng như một dải lụa xẹt qua hư không, hướng Lâm Giật bóng người cuốn tới, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên có thể phát hiện hắn hình bóng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Lâm Giật không chút nào hoảng, nhân hoàng kiếm vù một tiếng rung động, phát sinh một đạo hung lệ kiếm ý, hướng trắng lăng cắt ngang đi qua. Tê rồi, một tiếng xé rách thanh âm truyền đến, này một cái trắng lăng tại chỗ bị chém ra. Sau đó, khủng bố kiếm ý phong mang xuyên thấu hư không, giết tới Nguyệt Cung thần chủ ngay mặt. Bất quá đáng tiếc, này đường phong mang bị một vòng hạo nguyệt chặn lại rồi. Song song tiêu tan ở nơi đó, nàng, không có chịu đến bất kỳ vết thương, ngươi quả nhiên rất mạnh, ta rõ ràng nàng tại sao lại sản sinh phản bội, muốn thoát ly ta cái này bản thể, ngươi mới là kẻ cầm đầu, này càng không thể để ngươi sống nữa. Nguyệt Cung thần chủ cuối cùng quyết định. Nếu không tiếc đánh đổi giết chết Lâm Giật cái này kẻ cầm đầu, chính là hắn, dẫn đến mình một bộ hóa thân sản sinh phản bội, muốn độc lập đi ra ngoài, cái cảm giác này thật giống như là phản bội, hơn nữa, vẫn là đối với một nhân tộc động tình cảm, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Hạo Nguyệt thần quang, mất đi vạn sinh, một luồng hạo lớn ánh trăng giáng lâm, thần quang cuồn cuộn, bao phủ vùng thung lũng này. Chớp mắt, một vòng cự lớn vô biên thần nguyệt giữa trời trôi nổi. Tỏa ra cổ lão thê lương khí tức, Nguyệt Cung thần chủ, dĩ nhiên hóa ra mình bản thể, một viên cổ lão ngôi sao. Xung quanh có từng tia hỗn độn khí lượn lờ. Đây là một ngôi sao. Thì ra, người bản thể là một viên thái âm tinh thần. Lâm Giật bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nguyệt Cung thần chủ, dĩ nhiên là thái âm tinh thần hóa thành sinh linh. Là một vị chân chính ngôi sao hóa sinh mà ra sinh linh đáng sợ. Thái âm tinh thần, cổ lão mà cường đại, ẩn chứa vô cùng vô tận quá âm thần lực, phảng phất chính là hỗn độn kỷ nguyên lấy trước cổ lão ngôi sao. Đối mặt Nguyệt Cung thần chủ bản thể thái âm tinh thần trấn áp, Lâm Giật cảm giác được vô cùng áp lực, loại kia quá âm thần lực mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô ngần, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa bao phủ lên. Thiếu chủ, Điệp Vũ giật nảy cả mình, nhìn Lâm Giật bị một viên thái âm tinh thần cho nuốt cấm khu. Nhất thời sốt ruột lên, đón lấy, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, lập tức yên tĩnh lại, nàng nhưng là nghĩ đến, Lâm Giật bản thân mạnh mẽ, có rất nhiều hậu chiêu cùng lá bài tẩy, đáng sợ hơn chính là nội thiên địa bên trong có một vị cổ thần tồn tại. Đương nhiên sẽ không có vấn đề. Không có gì đáng lo lắng, chỉ là ngôi sao, người đã nghĩ trấn áp ta. Thái âm tinh thần bên trong, Lâm Giật nhìn thấy một mảnh rộng rãi cung điện, một cây nguyệt quế thụ soạt soạt chập chờn. Nơi này dĩ nhiên là Nguyệt Cung, mà Nguyệt Cung bên trên, một đạo lành lạnh tiên ảnh nhẹ nhàng trôi nổi ở này. Nhìn xuống dưới thân Lâm Giật, phảng phất đối xử một con run dế, tiện tay có thể trấn áp. Kiếm của ta, liền thiên địa cũng có thể chém nứt, huống hồ chỉ là ngôi sao. Lâm Giật từng bước đạp không mà lên, không lọt vào mắt này cuồn cuộn vô biên quá âm thần lực trấn áp. Từng điểm rút kiếm, khủng bố kiếm ý ở ngưng tụ, hung lệ khí tức đang tràn ngập, một chiêu kiếm, phá ngươi, hét dài một tiếng, yêu yêu đọc sách, www.wukansu.com. Cùng với Lâm Giật rút kiếm vừa bổ, thương khung băng diệt, thiên nước thành hai nửa, bàng lớn thái âm tinh thần đột nhiên vỡ tan, từ bên trong lan tràn, phảng phất bị chém ra như thế. Này một đạo Nguyệt Cung tiên ảnh khiếp sợ, nhìn này đáng sợ hung lệ một chiêu kiếm, chân chính chém ra thiên địa, cắt đứt thời không, bổ ra thái âm tinh thần, răng rác, thái âm tinh thần rung động, một vết nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng, răng rắc vỡ thành hai nửa, Nguyệt Cung thần chủ phảng phất đụng phải đòn nghiêm trọng, một ngụm máu phun ra ngoài, nàng bị thương, bản thể bị chém ra, vẫn là lần thứ nhất gặp phải, quả thực khó mà tin nổi. Tốt hung lệ một chiêu kiếm. Nguyệt cung thần chủ vải mỏng nhẹ nhàng bay xuống. Lộ ra này một tấm quen thuộc mà lại xa lạ mặt. Khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, liền chân tiên nhìn thấy dung mạo của nàng đều muốn xấu hổ muốn chết. Thiếu chủ cẩn thận, đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng sốt ruột kinh ngạc thốt lên. Để Lâm Giật nội tâm dùng mình, đột nhiên cảm nhận được một luồng đáng sợ uy hiếp trong nháy mắt cùng thân. Hết chương.